hai người chồng, chương 127, chúng ta thuộc về nhau, 4 thăng 18 cộng. Góc truyện audio.com, không làm nữa hít thư tôi hiển nhiên nức nở nhõng nhẽo. Mặc kệ phía trước và sau vẫn đang bị vật nam tính của hai anh chồng giữ chặt thì cô vẫn hung hăng vừa nức nở vừa đập mạnh vào ngực Đỗ Đức Chí. Đỗ Đức Chí làm gì cảm thấy đau? Chính là nhìn thấy cô như vậy anh đau lòng không thôi. Giữ lấy đôi tay thon nhỏ của cô, nhẹ nhàng hôn lên chúng khẽ nói. Ngoan anh xin lỗi không trêu chọc Nhiên Nhiên nữa ngoa. Nhậm Thừa Vinh hôn lên vai cô. Anh xin lỗi lời nói vừa dứt hai anh lại hung hăng ra vào sâu trong cô. Tô Hiển Nhiên rên gì không ngớt. Nhanh a nhanh lên ha ha thật thích thích gì. Nhậm Thừa Vinh cười xấu xa hỏi. Tô Hiển Nhiên lúc này bị lửa dục thiêu cháy mà cắn nhẹ môi kiều mị nói. Thích vật nam tính của hai chồng Nhiên Nhiên thích như thế nào? Thích thương thích hai chồng hung hăng đâm vào Cô quá nhanh chậm chậm một chút em ra mất không được chồng chí chí vinh vinh không một luồng đi em thủy ướt át ảo ảo tuôn xuống. Tô Hiển Nhiên sụi lơ trên vai của Đỗ Đức Chí. Đỗ Đức Chí vỗ nhẹ lưng cô. Anh và Nhậm Thừa Vinh vẫn hung hăng ra vào. Vì cả hai đã ra tầm 40 phút trước nên giờ đây không hề có ý định ra lần hai. Hai anh cứ hung hăng vào sâu trong cô. Tô Hiển Nhiên thở hắt một tiếng. Cho dù đã ra nhưng cô vẫn còn rất muốn Nhiên Nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi. Nhậm Thừa Vinh vừa ra vào sâu trong cô vừa nói. Nhưng anh vẫn không nhịn được khi nơi đó cứ siết lấy vật nam tính của anh mà ngâm lên một tiếng. Đỗ Đức Chí mày cũng nhíu lại. Nhận thấy nơi đó đang siết chặt hơn. Cả hai anh nhíu chặt mày lại. Vì không hiểu đang diễn ra chuyện gì thì đột ngột khi anh và Nhậm Thừa Vinh bị giữ chặt thì nhất thời bị dính bên trong. Ngay cả Tô Hiển Nhiên cũng nhíu mày nhìn chằm chằm đầu óc cô xoay một vòng. Cô cắn nhẹ môi mình một cái khẽ nói. Hình như tuyến sinh dục mở cái gì Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí đột ngột la lên. Sau đấy lại rên nhẹ một tiếng. Đỉnh đầu vật nam tính bị hút chặt, như có gì đó đang liếm nhẹ lên đỉnh đầu vật nam tính của cả hai anh. Cách chương.